Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thứ 81 chương bái phỏng Đúc Đại Sư. Sáng sớm sớm tỉnh lại, tu luyện một canh giờ, dùng sau khi ăn xong, Dạ Phi Nhi một mình ra cửa, đi ở trên đường, hô hấp không khí mới mẻ, nhìn phố hai bên không biết tên cây cối tùy gió xuân vũ động. Dạ Phi Nhi tâm tình phá lệ sảng khoái, nói cho cùng đến dị thế lâu như vậy, nàng còn chưa có hảo hảo dạo dạo này hoàng thành đâu. Mỗi ngày đô chỉ ở này một khu vực hoạt động, đi trà lâu hoàn thành tối hôm qua ước định hảo huấn luyện. Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng dung nhập đường cái, phương hướng khu Tây Thành, biên đi dạo biên tìm mạch Lâm Đại Sư phủ đệ, một vòng đi dạo xuống. Dạ Phi Nhi mới biết hoàng thành có bao nhiêu, nàng đi một giờ vậy mà vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Đông Thành nội. Duy nhất lệnh nàng hài lòng chính là mua được N nhiều ăn vặt. Siêu cấp cật hóa nguyên tắc là, nhìn chúng liền mua, tuyệt đối không lỡ, trong không gian kia mai cật hóa, đã lạc bỏ qua quai hàm ăn nhiều đặc ăn, điều này làm cho lặng lẽ theo ở phía sau phi ảnh. Không chỉ âm thầm ghi nhớ này đó quầy hàng, hắn cũng theo mua một phần, vụng trộm thường một khối, lập tức đối Dạ Phi Nhi bóng lưng, giơ ngón tay cái lên, chủ mẫu liên ăn đô như thế có mắt quang. Dạ Phi Nhi nhìn nhìn thời gian, đã không sai biệt lắm giờ Bắc Kinh buổi sáng 10 điểm, mơ siêu vội vàng ở ven đường kêu một chiếc xe ngựa, khai hướng mạch Lâm Đại Sư phủ đệ. Đằng lúc chạy tới đã mau 11 điểm, mơ siêu dương mắt vừa nhìn. Cửa đầy ắp người, hỏi một chút mới biết, đều là đến bái phỏng đại sư. Chỉ là mấy năm nay mạch Lâm Đại Sư đô không tiếp khách. Liên môn đô không cho vào, không cho vào môn, phiền phức đại. Dạ Phi Nhi lặng lẽ chạy tới phủ đệ phía sau, tìm đúng bên trong phủ một cây đại thụ, nhìn một chút bốn bề vắng lặng. Nhảy lên, ngồi xổm trên cây to, quan sát cả tòa phủ đệ, không hổ là đại sư. Phủ đệ không chỉ cực lớn còn rất xa hoa, nàng vừa vặn tìm đúng chính là hậu viện, nghỉ ngơi địa phương, trừ nhìn thấy ngẫu có hạ nhân xuất nhập, phủ đệ rất thanh tịnh, đang chuẩn bị nhảy xuống. Cúi đầu vừa nhìn, hoảng sợ, cây hạ ngồi một người trung niên Mỹ đại thúc, đại khái hơn 40 tuổi bộ dáng. Mặc màu đậm áo bào, chính 45 độ giác ngưỡng vọng bầu trời, không nhúc nhích. Dạ Phi Nhi nhảy xuống, trung niên Mỹ đại thúc vẫn đang không nhúc nhích, không nhìn nàng cũng không để ý nàng. Dạ Phi Nhi cũng ngồi xuống, 45 độ giác ngưỡng vọng bầu trời, nhưng là trừ trời xanh mây trắng, còn là trời xanh mây trắng. Thế là, nàng kéo quai hàm nhìn trời đang suy nghĩ. Vị đại thúc này nhất định là hoạn lão niên ngu ngốc chứng. Nếu không thế nào nhìn nàng không phản ứng, khẳng định hỏi không ra nói cái gì đến, rốt cuộc nên làm sao tìm được mạch Lâm Đại Sư đâu. Chảo cái gia đinh hoặc là nha hoàn hỏi một chút, thái không lễ phép, xông vào, khẳng định bị ném ra đi, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Đại não nhanh chóng xoay tròn. Thế nhưng trên ngọn cây chim nhỏ ầm ĩ, nàng vô pháp suy nghĩ sâu xa tĩnh nghĩ. Phản xạ có điều kiện, Dạ Phi Nhi giơ tay lên chính là một thương, phanh, một tiếng. Chim nhỏ chạm đất, trên tay không còn, thương không có, ân, thương đâu? Dạ Phi Nhi định thần nhìn lại, thương ở trung niên Mỹ đại thúc trong tay. Người đây là cái gì vũ khí? Mỹ đại thúc không ngẩng đầu, trực tiếp ném ra một câu nói. Nguyên lai không phải lão niên ngu ngốc a. Dạ Phi Nhi trong lòng vui ngất trời. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai, ta sẽ nói cho ngươi biết là cái gì vũ khí. Dạ Phi Nhi nhìn hắn đối thương như thế cảm thấy hứng thú. Đoán hắn có lẽ chính là mạch Lâm Đại Sư. Thế nào, tiểu nha đầu, ngươi không phải đến tìm bản đại sư sao? Mạch Lâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Mỗi ngày đâu có rất nhiều nhân tìm mọi cách đến tìm hắn. Hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách, người quả thật là mạch Lâm Đại Sư. Dạ Phi Nhi trong lòng mừng như điên. Nhìn trước mặt vị đại sư này, hình như cũng không có nghe đồn trung lạnh lùng như vậy. Mặc dù, đã là trung niên, tuy nhiên là khí độ bất phàm, chắc hẳn trẻ tuổi lúc cũng là một vị nhẹ nhàng giai công tử. Người nào dám một mình xông tới? Phụ thân có bị thương không? Mạch Trần mang theo mấy thị vệ cấp cấp chạy tới, nhìn thấy Dạ Phi Nhi lấy làm kinh hãi. Hảo một tuyệt sắc nữ tử, người tới là một vị chừng 20 tuổi tuấn tú mỹ nam tử. Và Mạch Lâm đại sư lớn lên rất tương tự, là Mạch Lâm đại sư nhi tử Mạch Trần. Mạch Lâm khoát tay áo, để cho bọn họ lui ra, Độc Lưu Mạch Trần giữ lại. Không sai, nói đi, đây là cái gì vũ khí? Hắn không ngừng loay hoay bắt tay vào làm thương, muốn mau sớm biết đáp án. Này gọi súng lục, là súng ống loại trung nhỏ nhất một loại, thích hợp nhất nữ tử sử dụng. Dạ Phi Nhi trực tiếp báo ra đến. Lần này mạo muội quấy rầy, là hy vọng đại sư nhìn nhìn, có hay không có thể rất nhiều lượng chế tạo. Ta có thể đem các loại súng ống các bộ phận vẽ thành đồ. Đại sư chỉ cần làm ra khuôn đúc là được chế tạo. Tất cả điều kiện và chi phí tùy đại sư khai, thời gian ở trong vòng 3 năm là được. Dạ Phi Nhi rất nghiêm túc, rất dáng vóc tiểu tụy nói, không dối gạt vị tiểu thư này, gia phụ thân thể tới nhiều năm trước sẽ không hảo, cho nên mấy năm nay vẫn ở dưỡng bệnh, đã không thể lại làm vũ khí. Mạch Trần nhìn Dạ Phi Nhi, không có giấu giếm chân tướng, sau đó nàng mới biết. Mạch Lâm đại sư là bởi vì hắn yêu thương sâu sắc thê tử. Đột nhiên qua đời mới thương tâm muốn chết, hậm hực thành tật, kia như vậy, nếu như ta thỉnh nhân chữa cho tốt đại sư bệnh, có thể không nhượng đại sư giúp đâu. Vì lấy biểu thành ý, chai này kéo dài tính mạng đan tặng cho đại sư. Dạ Phi Nhi theo trong ống tay áo sờ ra một lọ đan dược, hai tay đưa tới Mạch Lâm trước mặt. Của nàng xác thực nhìn thấy đại sư màu da không bình thường. Thân thể chột dạ, kéo dài tính mạng đan, là trong truyền thuyết tục tiên thảo luyện chế tiên dược sao? Mạch Trần đem đan dược bình cầm ở trong tay, kích động không thôi, nếu có viên thuốc này, phụ thân hắn là có thể kéo dài tuổi thọ. Không sai, là ngự thần y luyện chế mà thành. Hảo, tiểu nha đầu, nhìn ngươi thành ý đầy đủ. Nếu như bản sư có thể khỏi hẳn, bản sư đáp ứng ngươi, này cây súng lục liền lưu lại, nhượng bản sư nghiên cứu một phen. Mạch Lâm nhìn trước mặt tiểu nha đầu, thành ý và thái độ cũng không tệ, còn hắn rất ít chủ động tới gần nữ tử, nhưng là mới vừa lại không hề chần chừ đi vào tiểu nha đầu. Đa tạ đại sư thông cảm. Dạ Phi Nhi vô cùng cảm kích, nàng cao hứng trực tiếp đứng dậy. Đối Mạch Lâm được rồi một đại lễ, ngươi là Dạ tướng quân phủ Dạ Phi Nhi, Dạ lão tướng quân cháu gái. Mạch Lâm không nghĩ đến, nàng là cái kia nghe đồn chung Dạ gia tiểu thư, thế nhưng cũng không phải là nghe đồn chung nói như vậy không chịu nổi a. Là, mỗi gia tộc cũng có kỳ không muốn người biết một mặt. Phi Nhi không cha không mẹ trông nom, gia gia lại quanh năm đóng ở biên cảnh. Cho nên nghe đồn liền thành như vậy. Dạ Phi Nhi cười nhạt một tiếng. Người rất kiên cường, còn nhỏ tuổi ở đó dạng hoàn cảnh lớn lên, còn có thể giống như này tâm tính, không thể khinh thường. Mạch Lâm kinh ngạc một phen, danh môn vọng tộc lý tối hắc ám, một không người dựa vào bé gái mồ côi, có thể trưởng thành thành như vậy gan dạ sáng suốt cùng khí độ. Xác thực tiểu nha đầu không đơn giản, tạ đại sư khen. Bình đan dược này hy vọng đại sư hảo hảo cất kỹ. Đồng thời cũng hy vọng đại sư bảo mật, bằng không sợ hội ngoài ý, đan dược này quá chân quý. Nhượng thế nhân biết, lại xuất hiện họa sát thân. Dạ tiểu thư yên tâm, điểm này ở Dạ tiểu thư báo ra đan danh tiền, liền nghĩ đến, bất quá còn là cảm ơn Dạ tiểu thư nhắc nhở. Mạch Trần mắt càng ngày càng sáng. Dạ tiểu thư làm người rất thẳng thắn. Hắn rất thưởng thức, hai vị không cần khách khí, sau này gọi ta Phi Nhi là có thể, những thứ ấy hư vô xưng hô thái phiền phức, còn là đơn giản điểm hảo. Dạ Phi Nhi nhẹ nhàng cười. Tuyệt sắc khuynh thành, nhượng Mạch Trần đóng băng tâm trong nháy mắt giải phong, ngồi xổm trên cây phi ảnh, nghĩ thầm xong, chủ thượng lại thêm một vị tình địch, chủ mẫu ai, ngài ngàn vạn đừng cười. Không thấy cái kia tiểu bạch kiểm đã chết mê chết mệt sao? Hảo, đủ sảng khoái, lưu lại ăn đốn cơm rau dưa đi. Mạch Lâm vì cấp nhi tử sáng tạo cơ hội, có chút bất phúc hậu đưa ra. Ách, cảm ơn, không có ý tứ, ta còn có chuyện phải làm. Sau này có rất nhiều cơ hội, đến lúc ta tự mình xuống bếp. Cảm tạ đại sư, trong nhà bình giấm chua nếu như biết. Kia còn phải, Phi Nhi, kia có thể nói định rồi, Mạch Trần giống như thanh phong trăng sáng cười. Hảo, vậy lần sau thấy, dạ Phi Nhi ra cửa lớn, thật dài thở ra một hơi, quá nhiệt tình, khó tiếp thụ, thành công đối phó Mạch Lâm đại sư. Dạ Phi Nhi ngồi xe ngựa hư tiểu khúc đi trở về. Dạ Phi Nhi đi rồi, Mạch Lâm nhìn con trai của mình còn nhìn chằm chằm phương xa. Trần Nhi thích vừa nha đầu kia, là, phụ thân, Mạch Trần chút nào bất giấu giếm, mẫu thân hắn qua đời hậu, phụ tử hai người sống nương tựa lẫn nhau, mọi việc đô thương lượng với Mạch Lâm mơ siêu, sau này vi phụ tìm cơ hội hỏi một chút. Nếu như tiểu nha đầu không có định ra đến, vi phụ liền cho ngươi tranh thủ, bằng không, ngươi biết nên làm như thế nào, vi phụ không hy vọng ngươi và vi phụ như nhau. Bị tình khó khăn, trong mắt Mạch Lâm bi thương chợt lóe lên. Tình là tối đả thương người gì đó. Trần Nhi biết, Mạch Trần nghe thấy phụ thân lời, ánh mắt mờ đi rất nhiều. Cái kia y kiêu vì linh gia hỏa, không hề biết chuyện vẫn như cũ hư tiểu khúc. Chút nào không biết, vô hình chung nàng lại đả thương một mỹ nam tâm mơ siêu đế sư bên trong phủ. Tuyệt vô hàn nghe phi ảnh hội báo, vốn là rất cao hứng. Nghe thấy tiểu nha đầu lại chọc cái hoa đào, mặt liền đen, này tiểu yêu tinh, phải đánh thức nàng mới tốt, nếu không sau này nàng có thể nhạ cả thanh hoa đào. Phi ảnh yên lặng không nói gì, cúi đầu nhìn, hết chương.